Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Bảo Dương radar thăng cấp. Ninh gia diệt, tự có Hắc Nham thành các đại thế gia đến giúp đỡ Lý Huyền Dạ chia cắt khối này bánh gato. Dù cho Lý Huyền Dạ từ đầu tới đuôi không có biểu lộ ra bất kỳ đối với Ninh gia phong phú tài sản, lòng mơ ước, nhưng ở vạn giới đại lục, thực lực liền đại biểu vô thượng quyền uy. Cường giả dù cho trầm mặc như kim, phía dưới cũng sẽ có vô số người nghĩ biện pháp đi phỏng đoán ý của hắn. Cam tâm làm cường giả thủ hạ chó rừng, chủ động đem to lớn nhất một phần chỗ tốt tiến cống đến cường giả trước mặt. Ngăn ngắn nửa ngày về sau, Ninh gia liền triệt để cây đổ bầy khỉ tan. Vô số của cải, sản nghiệp bị ngâm chiếm hết sạch, đổi thành lượng lớn chân bảo, phân biệt đưa đến Lý Huyền Dạ cùng Phong Dương Vũ Thánh trong tay. Tất cả mọi người đối với cái này ngầm hiểu ý, phảng phất đây là chuyện đương nhiên sự tình như thế. Lý Huyền Dạ nhìn mặt trước chồng chất như núi tinh thạch tài bảo, trực tiếp ném vào tư nhân không gian bên trong, trong lòng hào không dao động. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ liền cáo biệt Phong Dương Vũ Thánh, mang theo Bạch Tiểu Nhã khởi hành rời đi Hắc Nham Thành. Đại thần, cảm ơn ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, để ta có thể ở trước khi đi đạt thành một việc tâm nguyện. Cứu trợ khổ nhiều như vậy khó người. Bạch Tiểu Nhã theo sát ở Lý Huyền Dạ phía sau, nhăn nhăn nhó nhó nói rằng, Lý Huyền Dạ đem hắn từ Ninh gia thu được tiếp gần chục tỷ trong tinh thạch, đầy đủ lấy ra một nửa giao cho nàng, làm cho nàng có thể mở rộng thiện môn, ở Hắc Nham Thành trong ngoài cứu tế đông đảo nghèo khó người. Phần này công đức để Bạch Tiểu Nhã cảm động đến rơi nước mắt. Càng ngày càng tin tưởng Lý Huyền Dạ khẳng định là thần linh phái hạ xuống cứu vớt thế nhân đại thần. Lý Huyền Dạ cười không nói. Hắn tất nhiên là không bị Bạch Tiểu Nhã thánh mẫu tâm cho lây bệnh, mới có thể lấy ra đầy đủ mấy chục ức tinh thạch cứu tế người nghèo. Chỉ là đơn thuần cảm thấy tiền này cầm không sạch sẽ, trong lòng không thoải mái mà thôi. Cũng không phải Lý Huyền Dạ lập dị, chỉ là làm người mà, ít nhiều gì mang trong lòng một ít thiện niệm vẫn là tốt đẹp. Huống chi Lý Huyền Dạ còn nhân cơ hội kiếm lời một số lớn chúc phúc điểm, vài tỷ hoa cũng không tính lỗ vốn. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn phát hiện một cái chuyện thú vị. Hắn mượn Bạch Tiểu Nhã bàn tay làm việc thiện, cũng là có thể thu được chúc phúc điểm. Hơn nữa so với chính hắn trực tiếp làm việc tốt lấy được chúc phúc điểm càng nhiều. Bởi vậy Lý Huyền Dạ mới bỏ được đến móc ra nhiều như vậy tinh thạch để Bạch Tiểu Nhã tùy ý tiêu xài, thông qua nàng đến cho mình tích góp chúc phúc điểm. Đối với Lý Huyền Dạ tới nói, này chúc phúc điểm nhưng dù là công đức a, thời khắc tất yếu, có thể cho mình mang đến sự giúp đỡ to lớn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Huyền Dạ không có thời gian tinh lực đi làm việc tốt, liền nghĩ đến lựa chọn Bạch Tiểu Nhã như thế một người thay mặt, thay nàng dùng tiền làm tốt sự tình, chính mình ngồi mát ăn bát vàng, cũng là đẹp quá thay. Cho tới này điểm tinh thạch, đối với Lý Huyền Dạ mà nói hầu như chính là mưa bụi, không đáng nhắc tới. Sao sao sao sao sao keng, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được cửu ngũ chí tôn X1 mấy ngày về sau, Lý Huyền Dạ đã trở về quốc giáo, an bài xong Bạch Tiểu Nhã nơi ở về sau, liền trở lại chính mình ở vào Lôi Minh Thành chỗ ở bên trong. Chuyện làm thứ nhất tự nhiên là mở Bảo Dương. Nghe được gợi ý của hệ thống, Lý Huyền Dạ theo bản năng cả kinh. Ngồi cửu ngũ, nghe tên rất thô bạo a, đoán chừng là thứ tốt. Theo Lý Huyền Dạ thực lực tăng lên, cấp thấp Bảo Dương mở ra thứ tốt xác suất cũng càng ngày càng thấp. Hiện đang bình thường thanh đồng Bảo Dương hầu như đến không đến bất luận cái gì vật có giá trị. Hắc thiết Bảo Dương cũng quá chừng, cũng là bạc mở ra đạo cụ còn miễn cưỡng có thể xem. Vốn tưởng rằng đột phá võ tôn cấp về sau, hoàng kim Bảo Dương quét mới xác suất gặp tăng lên rất nhiều. Có thể thời gian dài như vậy trôi qua, Bảo Dương radar cũng không dò xét ra một cái hoàng kim Bảo Dương. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy dị thường phiền muộn. Thật vất vả ra cái khả năng vật có giá trị, Lý Huyền Dạ không nhịn được vội vàng tra xem ra. Có thể này vừa nhìn, Lý Huyền Dạ liền triệt để bó tay rồi. Này cái gọi là cửu ngũ chí tôn, lại con em mày là một cái thuốc lá. Dòng dã một cái, không xuất bản nữa cửu ngũ chí tôn bài thuốc lá. Lý Huyền Dạ kiếp trước cũng là dân hút thuốc. Đạo của tự nhiên này cửu ngũ chí tôn giá trị. Nếu như đổi lại lúc trước hắn vẫn là một giới điêu tia thời điểm. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái cửu ngũ chí tôn. Nhất định sẽ vui đến quên cả trời đất. Nhưng bây giờ chuyện này, tốt xấu cho ta đến một dương a. Một cái quản cái gì dùng. Hút xong liền không có càng nhức giái được rồi. Lý Huyền Dạ giận không chỗ phát tiết. Xem ra hiện tại liền Bạch Ngân Bảo Dương đều trở nên không đáng tin cậy. Chẳng lẽ nói là này Bảo Dương Radar Skill không có thăng cấp nguyên nhân. Căn bản liền dò xét không ra Hoàng Kim Bảo Dương. Không đúng, Bảo Dương Radar thuộc về hệ thống cơ sở skill. Căn bản là không có cách thăng cấp, hoặc là thăng cấp đánh đổi vô cùng to lớn. Nhưng hệ thống chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ thiết trí này một loại trở ngại. Dù sao theo lý mà nói, thực lực càng mạnh, hệ thống hạn mức tối đa cũng sẽ càng cao. Không có lý do hạn chế ta tiền lời a. Lẽ nào, Hoàng Kim cấp trở lên Bảo Dương. Bảo Dương Radar căn bản là dò xét không ra đến. Cần dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Hoặc là chỉ quét mới ở một ít đặc thù bản đồ trường hợp bên trong. Keng, chúc mừng ký chủ phát hiện hệ thống ẩn giấu quy tắc. Khen thưởng Radar thẻ thăng cấp X1 Radar thẻ thăng cấp. Có thể tăng lên Bảo Dương Radar thăm dò phạm vi. Cường hóa đối với cao cấp Bảo Dương thăm dò tỷ lệ thành công. Cũng tăng cường có thể thăm dò Bảo Dương loại hình. Lý Huyền Dạ nhất thời cười ha hả. Hệ thống ngươi cũng thật là nham hiểm a. Lại có thể đem như thế tin tức trọng yếu giấu tới hôm nay mới nói cho ta biết. Bất quá bây giờ biết rồi vậy lúc này không muộn. Hắn lập tức sử dụng radar thẻ thăng cấp. Tăng lên Bảo Dương radar đẳng cấp. Keng, radar thăng cấp thành công. Bảo Dương radar, còn lại thăm dò năng lượng 1. Mỗi ngày không điểm quét mới thăm dò năng lượng. Có thể tích lũy, tiêu hao thăm dò năng lượng có thể chỉ định thăm dò mặc cho một chủng loại Bảo Dương. Tiêu hao thăm dò năng lượng càng nhiều, thăm dò Bảo Dương tỷ lệ thành công càng cao. Hả? Lý Huyền Dạ nhìn kỹ xong quy tắc, phát hiện này bản mới Bảo Dương radar vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Lại có thể chỉ định thăm dò một chủng loại những khác Bảo Dương. Không còn là tùy cơ thăm dò, tìm tòi Hoàng Kim Bảo Dương. Lý Huyền Dạ thăm dò tính nói rằng, keng, thăm dò có thể số lượng không đủ. Radar không cách nào mở ra. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Thăm dò Hoàng Kim Bảo Dương cần bao nhiêu năng lượng? Keng, thăm dò Hoàng Kim Bảo Dương cần tiêu hao 10 giờ thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ trong lòng vui vẻ. Này chẳng phải là mang ý nghĩa tích lũy 10 ngày năng lượng. Liền có thể thăm dò đến một con Hoàng Kim Bảo Dương. Cái kia những chủng loại khác Bảo Dương đây. Lý Huyền Dạ sau đó cũng thử một hồi. Hắn phát hiện, thăm dò thanh đồng Bảo Dương tiêu hao thấp nhất. Một điểm thăm dò năng lượng liền có thể thăm dò ra 100 thanh đồng Bảo Dương. 10 cái hắc thiết Bảo Dương. Hoặc là một cái bạch ngân Bảo Dương. Cho tới cái khác đặc thù Bảo Dương mà. Tiêu hao thăm dò năng lượng liền tương đối cao. Tiêu hao ít nhất cạm bẫy Bảo Dương. Cũng phải hao phí 10 giờ thăm dò năng lượng. Cái khác như phúc lợi Bảo Dương. Quái vật Bảo Dương. Thần bí Bảo Dương tiêu tốn càng cao hơn. Nhưng tiêu tốn nhiều nhất là thần tứ Bảo Dương. Lý Huyền Dạ lục đạo bát hoang thiên thần kiếm liền là thông qua thần tứ Bảo Dương lấy được. Thần tứ Bảo Dương sản xuất đạo cụ. Đều là ẩn chứa thần tính thần khí. Đáng tiếc mỗi ngày chỉ có một chút thăm dò năng lượng. Cũng quá ít điểm. Chỗ tốt là độ công kích cường rất nhiều. Cần gì chủng loại Bảo Dương. Nhiều tồn điểm thăm dò năng lượng là được rồi. Không cần như trước kia như thế thuần bằng vận khí. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.